Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2593, gặp lại Trầm Tần. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghênh chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo gia chủ Phong Gia ra lệnh một tiếng, phong bạo sơn mạch bên trong đại lượng Phong Gia đệ tử chen chúc mà ra, phóng tới ma tông võ giả. Phong bạo sơn mạch trước đó, một mảnh khoáng thế đại trận như vậy kéo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chúng ta, Lam Ngọc Tâm vận sức chờ phát động nhìn xem Lâm Bạch. Hồ Tâm Nhi cũng là nâng lên tinh thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu gặp vậy dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trầm Tần bây giờ là ma tông bát đại sứ giả một trong, bắt hắn lại, nhất định có thể được đến không ít liên quan tới ma tông sự tình. Chúng ta đi bắt Trầm Tần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, xông vào bên trong chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đang lúc này, trên trời cao một mảnh lực lượng cường đại ầm vang chấn động, Lâm Bạch nhìn lại, tại gia chủ Phong Gia bên người một vị nam tử trung niên, lôi cuốn lấy không thể chống cự lực lượng, xông về trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đỉnh cảnh, Lâm Bạch trong chớp nhoáng này liền cảm thấy nam tử trung niên này tu vi chính là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị vấn đỉnh cảnh này mục tiêu cùng Lâm Bạch một dạng, đều là phóng tới Trầm Tần mà đi. Trầm Tần cười lạnh một tiếng, hừ hừ, ta vốn cho là vấn đỉnh cảnh cường giả còn nhiều hơn nhìn một hồi đâu. Lại không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền không nhịn được xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đã như vậy, liền thu thập bọn họ đi. Trầm Tần cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị tiền bối, đến lượt các ngươi xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần trong lúc nói chuyện từ chỗ nào chút áo bào đen võ giả bên trong, lập tức bay lượn mà ra hơn 20 người bóng, phóng tới Phong Gia vấn đỉnh cảnh cường giả. Hừ hừ, Phong Kỳ, đã lâu không gặp, bên trong một cái vấn đỉnh cảnh cường giả xuất hiện sau đó, cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Phong Gia vấn đỉnh kinh ngạc nói, Độc Hoa Thành thành chủ, người thế mà cũng đầu phục ma tông. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cười lạnh nói, xu thế tất yếu chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Ta khuyên ngươi Phong Gia cũng bắt trước đi, bằng không mà nói, cái này một tòa truyền thừa trên vạn năm Phong Gia, như vậy liền muốn hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Phong Gia vấn đỉnh cười lạnh nói, muốn để cho ta trở thành ma tông chó săn, thật có lỗi, chúng ta còn làm không được. Cái kia vấn đỉnh cảnh cường giả cười lạnh nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, vấn đỉnh cảnh đại chiến ở giữa không trung kịch chiến triển khai. Trầm Tần mang tới vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là nhiều, khoảng chừng tiếp cận 30 vị tả hữu, mà Phong Gia vấn đỉnh cảnh cũng là rất nhiều, có thể cùng những vấn đỉnh cảnh cường giả này thế lực ngang nhau. Góc truyện audio.com, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đỉnh cảnh đại chiến, một mình kéo ra một cái chiến trường. Bây giờ phong bạo sơn mạch trước đó đại chiến phân làm hai cái chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời tầng mây chi đỉnh, vấn đỉnh cảnh đại chiến điên cuồng nổ tung lên. Đại địa phía trên, nửa trong không trung tử nghịch cảnh cùng âm thánh cảnh giới võ giả điên cuồng chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tông võ giả nhiều lắm, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, bắt Trầm Tần. Lâm Bạch hai mắt hung ác nhìn về phía chiến trường kia bên ngoài Trầm Tần, thân hình hóa thành một đạo liêu quang bay đi. Thế nhưng là tại nửa đường phía trên, Lâm Bạch cũng là bị mặt khác ma tông võ giả ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi cũng là như thế. Ma tông võ giả quá nhiều, Lâm Bạch bọn người căn bản xông không qua, không cách nào tới gần Trầm Tần bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, ngươi cũng là Phong Gia đệ tử, vậy liền để mạng lại đi. Một cái ma tông võ giả đối với Lâm Bạch cuồng hống một tiếng, âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi phát ra, đối với Lâm Bạch oanh kích mà đến, lực lượng cường đại chấn động hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng cản đường, Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, chém xuống một kiếm, liền đem người này chém giết tại dưới kiếm. Lâm Bạch một bên chém giết ma tông võ giả, vừa hướng Trầm Tần vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu xem xét, nhìn thấy phong gia võ giả càng đánh càng liệt, giết đến ma tông đệ tử liên tục bại lui, thế nhưng là ma tông võ giả nhiều lắm, bây giờ đại chiến kéo dài nửa canh giờ, nhưng ma tông võ giả nhân số tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt một nửa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch vẫn là không có lao ra khỏi vòng vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lâm Bạch bày ra thực lực cường đại, lại là để ma tông võ giả nhao nhao kinh hãi. Phong Văn Quân cùng Phong Võ Quân hai huynh đệ liên thủ, canh giữ ở Phong Bảo Sơn Mạch trước đó, hai người chính là trên võ đạo thiên kiêu chi tử, thực lực cực mạnh, bình thường cùng cảnh giới võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Võ Quân, Phong Văn Quân, hừ hừ, hai người các ngươi quá chát nhãn. Ta còn nhớ rõ lúc trước băng hồ hải phía trên, ma tông thảm bại, cái này đều phải cảm tạ ngươi nha, Phong Văn Quân. Hôm nay nếu nhìn thấy ngươi, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt cùng ngươi tính toán sổ sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần bước ra một bước, thân thể của hắn lập tức bắt đầu tăng mạnh. Trong nháy mắt hóa thành một vị cự nhân trăm trượng, phóng tới Phong Bạo Sơn Mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa pháp tướng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem Trầm Tần hóa thân cự nhân, lao đến. Phong Võ Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này khổng lồ cự nhân, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng hô. Đệ đệ cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Phong Võ Quân toàn lực đem Phong Văn Quân đẩy ra, tùy theo hắn một quyền oanh kích mà lên, cùng Trầm Tần hóa thân cự nhân trăm trượng đối đụng nhau. Phốc phốc, góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng nhau trong một chớp mắt, Phong Võ Quân trực tiếp phun ra máu tươi, thần sắc mất tinh thần bay rớt ra ngoài. Ca ca, Phong Văn Quân cả kinh kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần hóa thân cự nhân trăm trượng vọt tới Phong Võ Quân trước mặt, lạnh giọng nói ra. Hừ hừ, sâu kiến không biết sống chết, Phong Văn Quân, hôm nay ngươi ta liền tới làm một cái kết thúc đi. Phong Văn Quân lạnh lùng nhìn xem Trầm Tần, nói ra. Trầm Tần, ngươi tên phản đồ này, ngươi dù sao cũng là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, lại không nghĩ tới ngươi thế mà biến thành ma tông chó săn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần cười lạnh nói. Cái gì gọi là biến thành ma tông chó săn, ta nguyên bản là ma tông đệ tử, gia nhập Đông Châu học cung nguyên vốn là vì băng hồ hải phía dưới bảo vật. Đáng tiếc bị ngươi cùng Lâm Bạch sống sờ sờ đảo loạn, bằng không mà nói ta há có thể chật vật chạy ra Đông Châu học cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Văn Quân, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cự nhân trăm trượng Trầm Tần giơ quả đấm lên, lực lượng cường đại đối với Phong Văn Quân oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần bây giờ nguyên bản liền có từ nghịch cảnh lục trọng thực lực, bây giờ thi triển ra ma tông công pháp, hóa thân trăm trượng ma thân, thực lực càng là duệ không thể đỡ, dù cho là bình thường từ nghịch cảnh thất trọng cùng bát trọng võ giả cũng không dám chính diện đánh với Trầm Tần một trận. Mà Phong Văn Quân thực lực mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng hắn tu vi cũng bất quá chỉ có từ nghịch cảnh tam trọng mà thôi, căn bản là không có cách cùng Trầm Tần như vậy chính diện một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lâm Bạch trông thấy Trầm Tần thẳng hướng Phong Văn Quân mà đi, lúc này sắc mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Lâm Bạch lập tức liền muốn xông tới. Người này rất mạnh, bảo vật rất nhiều, đến mấy người phối hợp ta giết hắn. Đang lúc này, Lâm Bạch bên người, một cái ma tông võ giả cực lực hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này truyền đi trong nháy mắt, liền có hơn 20 cái ma tông võ giả đối với Lâm Bạch mà đến, đem Lâm Bạch túi vây tại một chỗ. Thủ đoạn đều xuất hiện, Lâm Bạch trong thời gian ngắn lại cũng khó mà thoát khốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, Phong Văn Quân bị Trầm Tần một quyền đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, dương mắt mắt đến, tức giận nhìn xem Trầm Tần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần cười lạnh nói, Phong Văn Quân, ngươi cũng là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử ta cũng vậy, mà bây giờ thực lực của ta cùng lực lượng đều vượt xa ngươi, đây chính là ma tông chỗ tốt. Gia nhập ma tông đi, ta có thể cam đoan, để cho ngươi trong thời gian ngắn, người sở hữu siêu việt Lâm Bạch thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Tần cười lạnh nói, Phong Văn Quân cùng Phong Võ Quân trọng thương đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch khí tức yếu ớt, hiển nhiên vừa rồi Trầm Tần hai quyền cho bọn hắn thảm trọng một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.